Vậy mà đến tên hắn cũng khinh thường không nói cho ngươi biết à, lão tặc kinh ngạc. Tức khắc giận dữ đến nổi trận lôi đình. Ngươi nói cái gì? Nghiệp chướng đó lại là địch kỳ dã. Thanh đao trong tay đứa bé rơi xuống đất. Nam tử bạch y đó là binh thần địch kỳ dã. Hơn nữa địch kỳ dã còn giống như nó. Từng bị lão già điên này bắt cóc. Như vậy, người đứng trước mắt này. Thật sự là Sở Vương. Cố Liệt lại truyền tầm mắt trở lại trên người đứa bé. Hỏi lần nữa, ngươi tên là gì? Đứa bé câu nệ mà đứng ở đó. Thấp giọng trả lời, ta, không có tên, ăn mày già gọi ta là thằng út. 4. Dừng một chút, bổ sung thêm lời giải thích. Ăn mày già là người Sở. Ta đoán ông ấy không biết nghĩa của thằng út là gì. Chỉ cho rằng trẻ con đều gọi như thế. Ta cũng không nói cho ông ấy. Thục Châu có câu nói, rằng đế vương thích trưởng tử, bá tánh thích thằng út. Thằng út, chính là cách gọi đứa trẻ nhỏ nhất được yêu thương nhất trong nhà. Năm rộng tháng dài, bất luận nam nữ trưởng ấu, chỉ cần được người nhà cha mẹ yêu thương, đều có thể gọi là thằng út. Một ăn mày không nhà cửa không người thân, vốn chẳng thể được gọi là thằng út. Vậy nên đứa bé chần chừ một lát, cố ý giải thích thêm một câu với Cố Liệt. Nói vậy hẳn trong lòng nó vẫn luôn để ý tới điều này. Cố Liệt nhìn nó, ánh mắt không tự giác mềm mại hơn. Tiếp tục nói, có lẽ vị lão tiên sinh ấy biết. Đôi mắt của thằng bé chua xót, nước mắt tuôn rơi. ... Chú thích. 1. Tóc tai bù xù. Nguyên văn là tạp mao. Nghĩa đen là đầu tóc rối bời. Nghĩa bóng dùng để mắng người khác. Thời cổ đại có câu tóc ra thân thể. Nhận từ cha mẹ, phải chăm sóc gọn gàng cẩn thận mới không bất hiếu. Đại khái là kiểu bôi nhách, vô học. 2. Quỷ cốc tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Theo các sách sử và truyền thuyết, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng. Sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là Quỷ Cốc. Hang quỷ, bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên Quỷ Cốc Tử do ông tự đặt ra cho mình. Wikipedia. 3. Túc Hạ là một từ kính xưng. Thời xưa có 4 loại tôn xưng. Bệ Hạ, Điện Hạ, Các Hạ, Túc Hạ, đều có chung một ý là địa vị của ngươi quá cao. Ta không dám nhìn mặt ngươi, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân. 4. Thằng út, nguyên văn là yêu nhi. Cách chương.